Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, thứ, Kỳ An Trần lặng yên mở ra kêu kêu, giữ lời nói, không được xấu, nàng trước phát quá khứ này một câu, lão bà, Sở Mộ Phong vừa nhìn lão bà thực sự online, tại chỗ liền kích động, hơn nữa hiện tại không thấy được bản thân, nhưng hắn, vậy mà không biết từ đâu nhi làm ra một cái đuôi mảnh vẫy Samoyed hình ảnh. Nhìn, còn thật sự có điểm tượng hắn mỗi lần nhìn thấy nàng lúc bộ dáng. Kỳ An Trần bị chọc cho phun cười. Sở Mộ Phong lại bắt đầu cùng lão bà làm nũng. Lão bà, ta không ăn cơm chiều. Đói, vì sao không ăn? Luyến tiếc, ngươi luyến tiếc cái gì a? Hắn như vậy thổ hào. Kỳ An Trần trong di động. Còn tồn mấy kia phụ cận ngoại bán điện thoại, hiện tại liền muốn cho đính bữa tối. Mộ cái Mỹ Nam lại yếu ớt hồi nàng một câu. Lão bà của ta chạng vạng lúc hôn ta. Ta nếu như ăn cơm, miệng sẽ phải đụng tới thứ khác. Ta luyến tiếc Kỳ An Trần thông đỏ mặt. Ngươi nói ngươi sẽ không nói không tiết tháo lời. Mộ cái Tê Nô bị lão bà huấn được có chút ủy khuất. Nhưng vẫn là tích cực cải tiến chính mình. Phải làm một hảo Tê Nô. Thành thật trả lời lão bà vấn đề, cũng là không tiết tháo sao? Đối, cho nên sau này, vấn đề như vậy không cho nói lời nói thật, dù sao hắn lời nói thật khẳng định cũng không tiết tháo. Lời nói dối tất cả đều là thuần khiết. Hảo, Sở Mộ Phong đem, lão bà nói cái gì đâu nghe, nguyên tắc thi hành rốt cuộc. Lập tức đáp ứng, sau ở Kỳ An Trần cường liệt yêu cầu hạ. Đề tài chuyển hướng về phía thuần khiết phương hướng, Sở Mộ Phong mặc dù không đương quá người chủ trì, nhưng hắn đã làm người mẫu, các loại trao giải lễ thời thượng tiệc tối tham dự quá không biết bao nhiêu. Thấy qua rất nhiều chuyên nghiệp người chủ trì, hiện tại giải đáp khởi lão bà nghi vấn, cũng là quen tay làm nhanh, rất nhanh đã giúp lão bà trải vuốt sợi minh bạch ban ngày hạ xuống huấn luyện. Chính sự nói xong. Mộ cái Mỹ Nam liền yếu ớt yêu cầu. Lão bà, ngươi phát tấm hình cho ta có được không? Ta nhớ ngươi, tốt, thế nhưng nàng cho tới bây giờ không cho khác phái phát quá tự chụp à. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.